Chương 193, đáng tiếc đều lập gia đình. Hạ Mộng đem lo lắng của mình từ đầu đến cuối hướng Lưu Húc vừa nói, hắn sau khi nghe, chân mày cau lại. Kỳ thực Hạ Mộng nói xong cũng không nghiêm trọng, chuyện như vậy rất bình thường, hiện tại hai bờ sông quan hệ còn rất khẩn trương. Lưu Húc nhìn Khuynh Quốc Khuynh Thành thêm phong vận vạn thiên Hạ Mộng, tâm lý nhất thời dâng lên một cỗ hào khí, cùng lắm thì không ở Đài Loan chiếu phim, có gì đặc biệt hơn người. Thế giới lớn như vậy, ngươi một cái nho nhỏ Đài Loan ha có thể ngăn cản ta bước chân. Cũng không biết Lưu Húc đây coi là sắc mê tâm khiếu đâu, vẫn tính là xung quan giận dữ vì hồng nhan đâu. Lưu Húc bắt lại Hạ Mộng ngọc thủ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, dõng dạc nói ra, Hạ tiểu thư, ta không chỉ là mời ngươi tham diễn cái này một bộ phim, hơn nữa ta thành tâm mời ngươi gia nhập vào công ty của ta. Không biết Hạ tiểu thư cảm thấy thế nào. Hạ Mộng bị Lưu Húc bắt lại ngọc thủ, lại nhìn thấy ánh mắt lửa nóng của hắn, tâm lý nhất thời có chút sóng lớn. Nàng bình thường tiếp xúc đều là chút Lâm Bảo Thành như vậy người khiêm tốn, cao y na hó rẹn tạ rổ quá như thế Lưu Húc to gan như vậy nam nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hạ Mộng chật quá chán, như ngọc trên lún đồng tiền đẹp nhuộm đầy son, nữ kiều thẹn thùng dáng dấp dường như mười mấy tuổi thiếu nữ một dạng. Nàng nhẹ nhàng dùng sức muốn rút ra bị Lưu Húc cầm ngọc thủ, chỉ là bị Lưu Húc siết thật chặt, nơi nào dễ ra được. Lưu tiên sinh, mời chú ý một chút đúng mực. Hạ Mộng thấp giọng quát nói, cặp mắt quyến rũ bên trong sủn xì nhộn nhạo. Lưu Húc đã sớm bị trên người nàng loại này nói thanh tú nhân phong tình mê hoặc, nơi nào còn nhớ rõ buông tay. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ta lại không phải Kim Đại Hiệp như vậy si ngốc thư sinh, nơi nào dễ dàng như vậy buông tay. Lưu Húc nhìn Hạ Mộng, trong miệng còn là lặp lại, Hạ tiểu thư, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta là thành tâm thành ý mời ngươi. Nghe Lưu Húc lời nói, nếu là người không biết, còn có thể cho rằng Lưu Húc là đang suy nghĩ Hạ Mộng cầu hôn đâu. Hạ Mộng ngược lại là không có nghe được Lưu Húc trong lời nói còn có ý gì khác, nàng còn tưởng rằng Lưu Húc thật là thành tâm mời mình. Bởi vì Hạ Mộng nhìn Lưu Húc ánh mắt, trong suốt, không chứa một tia tạp chất, có vẻ như vậy quang minh chính đại. Nhưng là lão bị Lưu Húc cầm tay, Hạ Mộng cảm thấy rất không có ý tứ, nếu như bị người khác thấy liền thực sự không tốt giải thích. Hạ Mộng nữ kiểu xấu hổ nói ra, ngươi trước buông tay, ta trả lời nữa ngươi. Lưu Húc biết tiện nghi chiếm được cũng không kém, còn như vậy cầm xuống phía dưới liền có vẻ quá rõ ràng, hắn liền buông tay ra. Hạ Mộng tay nắm cửa lui qua một bên, phóng tới Lưu Húc bắt không được địa phương. Nàng nhìn Lưu Húc, nghiêm túc nói ra, ta mới vừa chỉ là nghe ta tiên sinh nói, Lưu tiên sinh là tới tìm ta đóng phim, ta còn không biết Lưu tiên sinh rốt cuộc là cao y na hó công ty phái tới đâu. Hơn nữa liên quan tới chuyện mới vừa rồi, ngươi có thể làm quyết định sao? Lưu Húc có chút kinh ngạc. Hiện tại tám lạng nửa cân cùng tinh võ môn tuyên truyền như thế hưng hực, nhân tiện Lưu Húc cũng bị tuyên truyền mọi người đều biết, Hạ Mộng cư nhiên đối với mình một điểm không biết. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, Hạ tiểu thư, ngươi thực sự không biết ta sao? Hạ Mộng lắc đầu, nói ra, ta hiện tại trên cơ bản không phải xem tạp chí các loại đồ đạc, đối với gần nhất điện ảnh cũng là không có gì hiểu rõ. Lưu Húc nghe được Hạ Mộng lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu không tính là tự biên tự diễn trần thuật đứng lên. Trăm năm tiền nhuận bút tác ra, tám lạng nửa cân cùng tinh võ môn biên kịch, bị ảnh quốc tế ngu nhạc công ty nghe được Hạ Mộng không dám tin tưởng, nàng cảm giác cái này giống như một cái tràn ngập truyền kỳ cố sự giống nhau, rất có hí kịch tính. Nhưng là Hạ Mộng đối với Lưu Húc lời nói còn có hoài nghi, không dám theo liền đáp ứng Lưu Húc mời. Nàng tìm một cái cơ nói ra, tái nhậm chức không phải việc nhỏ, ta còn cần cùng ta tiên sinh thương lượng một chút. Lưu tiên sinh, ngươi đem điện thoại lưu lại, ta sẽ cho ngươi tin tức. Lưu Húc tuy là còn muốn cùng Hạ Mộng nhiều hơn nữa ở chung một hồi, nhưng là Hạ Mộng trong lời nói rõ ràng có chủ khách ý tứ. Lưu Húc cũng sẽ không tốt lại ý ở chỗ này, đã đem số điện thoại viết cho Hạ Mộng. Lưu Húc tiếc nuối nói ra, được rồi, con là hy vọng Hạ tiểu thư có thể mau sớm quyết định, ta rất chờ mong Hạ tiểu thư gia nhập vào. Hạ Mộng cười nói, ta nhất định mau sớm cho ngươi trả lời thuyết phục. Lưu Húc cùng cho phép quan văn con thảo luận hai cái nữ nhân vật chính, mà người thứ ba nữ nhân vật chính cũng không có thảo luận. Đó là bởi vì trong lòng hắn đã có nhân tuyển. Vương Minh Thuyên. Bèn nỉn xú là hồ tèn. Lưu Húc chạy tới bèn nỉn xú là hồ tèn thời điểm, Vương Mận Thuyên đã ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống trà chiều. Lưu Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có chút xấu hổ, hắn đã đến trễ nửa giờ. Lưu Húc kéo ghế ra ngồi xuống, vội vàng xin lỗi nói, SL12A, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Vương Mận Thuyên nhìn Lưu Húc vội vã dáng vẻ, biết hắn nhất định là có chuyện làm trễ mãi, cũng không có để ý huống chi ở chỗ này phơi buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, ăn khả khẩu điểm tâm, bên cạnh còn có nhạc đội ở trình diễn đẹp đẽ nhạc cổ điển, rất thích ý, thời gian chớp mắt liền đi qua, cũng không có cảm thấy có cái gì sốt ruột. Vương Mẫn Thuyên cười nói, Lưu tiên sinh, không có quan hệ, ta cũng là vừa xong. Ngươi nghĩ muốn gọi món gì nếu là đến cảng thức trà trong lầu uống trà chiều, Lưu Húc còn là hiểu rõ một chút, cái này thuần túy tiểu anh trà chiều, hắn khả năng liền không biết gì cả. Lưu Húc phất tay một cái, cười giỡn nói, ngươi nói nếu là ta hô một tiếng, tiểu nhị, cho ta cắt 2 cân thịt bò chín, thập cái bánh bao, rượu tùy tiện bên trên ngươi nói sẽ như thế nào. Ông Mận Thuyên nghe được Lưu Húc lời nói không khỏi che miệng cười, tiếng cười như chuông bạc vang lên, nàng bị Lưu Húc lời nói làm cho tức cười. Tiểu anh trà chiều là một cái rất tao nhã sự tình, làm sao đến trong miệng hắn thì có lục lâm hảo hán, giang hồ hào hiệp cảm giác. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào ông Mận Thuyên hành non trên lún đồng tiền đẹp, có vẻ của nàng da thịt phá lệ óng ánh trong suốt, quang thải chiếu nhân. Nhìn nàng nói cười yên nhiên khuôn mặt hàm xuân dáng dấp, Lưu Húc không khỏi tâm viên ý mã. Hôm nay nhìn thấy hai cái mỹ nhân đều là tuyệt mỹ, vô luận là Hạ Mộng vẫn là ông Mận Thuyên, đều có thể nói là bất thế xuất mỹ nhân. Hạ Mộng đẹp giống như là trải qua tuế nguyệt lắng đọng rượu ngon, thuần mỹ say lòng người, tuế nguyệt chưa từng ở dung nhan của nàng bên trên lưu lại vết tích, ngược lại tăng thêm của nàng phong tình, mà ông Mận Thuyên chính là nàng tiểu diễm nhất thời điểm, tựa như một đóa hơi tách ra hoa hồng, ở nàng tốt đẹp nhất thời kỳ, toát ra tuổi thanh xuân của nàng tịnh lệ. Chỉ là đáng tiếc là, các nàng tất cả đều lập gia đình, bất quá lập gia đình cũng có lập gia đình tốt, nhân thê a hắc hắc.